Huyền thoại trở về từ tương lai. Chương 17 giờ 17, thành tựu đặc biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nội kỹ sau song kích, không tệ, xem ra công sức của ta cũng đáng giá. Nội tại là tên gọi khác của thuộc tính ẩn. Xác suất của đồ trắng có thuộc tính ẩn chỉ là 1/1000, đồ lục là 0.1, đồ lam là 10, còn cấp cao hơn là chắc chắn có, tùy theo phẩm chất mà nhiều hay ít. Tuy vậy không có nghĩa là nội kỹ nào cũng đều mang lại tác dụng, ví dụ như Khởi Minh biết có một loại nội kỹ, khi ngươi chết đi sẽ tăng 10. Bạo kích cho toàn đồng đội. Nếu như trong đội có người thêm hướng bạo kích thì tốt, còn nếu không thì vinh hạnh cho ngươi, mấy ngày kinh nghiệm cực khổ của Minh đã giúp cả đội tăng thêm mỗi người một bạo kích, thậm chí còn có loại có thể suy giảm cả sức mạnh như nội kỹ hấp thụ sát thương và kiệt độ sát thương. Một cái nếu ngươi chịu sát thương càng nhiều sức tấn công càng tăng, một cái ngươi chịu sát thương càng nhiều giảm sát thương nhận vào bù lại giảm sát thương gây ra. Nói chung là nội kỹ muôn hình vạn trạng, kiếp trước có kẻ viết ra nội kỹ bách khoa toàn thư nhưng cũng không thể liệt kê hết nội kỹ có trong The New World. Không ít kẻ ngầm lôi cả tổ tông 18 đời người làm ra nội kỹ hỏi thăm một lượt. Dù sao khi PK ngươi cũng không thể tính được nội kỹ đối phương, tự nhiên chết lúc nào cũng không hay. Sát thương bạo kích cơ bản là 150. Sát thương, 50. Là bạo tăng thêm, còn 100. Là sát thương vốn có. Việc giảm 50. Bạo thương tức là giảm bạo thương chỉ còn 125. Song kích quả thực là một nội kỹ tốt vô cùng, phù hợp vào khoảng đầu và giữa trò chơi, nhưng càng về sau khi bạo kích cơ bản đều có lượng nhất định thì tác dụng không còn lớn. Đánh giá xong, Khởi Minh không khỏi có chút buồn cười lắc đầu. Đợi đến khi đó chả nhẽ hắn còn thiếu thốn đến mức phải sử dụng một nội kỹ từ trang bị lục. Ngắm nghía một hồi vũ khí mới của mình, Khởi Minh mới quay ra xem phần thu hoạch của mình. Dịch nhện, mạng nhện của Từ Chi Chu có một loại độc đặc biệt có thể khiến người chơi tê liệt hoàn toàn trong 40 giây nếu không có đan kháng độc và chướng khí, chỉ khi đốt mạng loại độc này mới phát tán. Hơn nữa còn không có cách này tránh thoát, chỉ cần ngươi ở trong đội có người đốt thì trừ khi chạy xa vài chục cây số may ra mới có thể tránh thoát. Nếu vậy đợi đến khi ngươi đến đồng đội đã được truyền tống đặc biệt về tân thủ thôn rồi. Cách duy nhất giải được độc này là dịch nhện, một loại vật phẩm rơi ra khi tiêu diệt Từ Chi Chu. Tuy nhiên thuốc giải chỉ cho 10 phần, nghĩa là nếu đội ngươi có trên 10 thành viên thì từ thành viên thứ 11 trở đi chắc chắn chết. Đây cũng là lý do quan trọng nhất khiến Từ Chi lọt top 2 dã quái tân thủ không nên động. Nhìn 9 phần dịch nhện còn lại trong dương đồ, Khởi Minh nảy ra một ý tưởng. Không được vậy quá mạo hiểm, ta giết được con này do có phần may mắn, không thể chắc những con sau cũng may mắn như vậy, tốt nhất để mai tiếp tục săn sầm hổ thôi. Khoan đã, hình như ta nhớ không nhầm, thời gian độc của con Chi Chu này chỉ có 30 giây, nếu vậy trong hang chắn chắn có vật đó. Nghĩ đi đôi với làm luôn là tác phong của Khởi Minh. Mặc kệ HP chưa hồi phục hoàn toàn, hắn liền rảo bước trèo lên lại hang của Từ Chi Chu. Trong hang vẫn tối om, mùi hôi thối trộn lẫn mùi khét khiến Khởi Minh không khỏi nhăn mũi lại. Khởi Minh nhặt lại cây đuốc quẹt nhẹ vào tường đá, quả nhiên hàng đắt tiền lúc nào cũng bền. Ánh lửa phản chiếu soi sáng cả hang, để lộ ra một đống rác thải cặn lại trong hang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một số thì cháy đen lại, còn đa số do thối giữa lâu ngày đọng nước không cháy. Khởi Minh cũng không ngại bẩn, thò tay chòi bớt đống phân trộn thức ăn lâu ngày con nhện chết tiệt kia. Bất ngờ từ trong đống rác thải đó, Khởi Minh tìm được một chiếc xác giống bóng bầu dục màu trắng, phần đầu đã bị gặm mất, từ thân có vài cái chân nhỏ tua rùa. Quả nhiên, Bạch Chi Chu chính là tên gọi khác của Từ Chi Chu được. Trái ngược với sức mạnh đáng sợ như Từ Chi Chu, Bạch Chi Chu khá là yếu đuối, gần như không có sức tấn công hay phòng thủ, cộng thêm làn da màu trắng nổi bật nên thường là miếng mồi của nhiều loài khác. Tác dụng duy nhất của nó chính là sinh sản. Vào mùa sinh sản, Bạch Chi Chu sẽ tìm đến hang của Từ Chi Chu để giao phối. Khi giao phối xong 99, Bạch Chi Chu sẽ lập tức bị con cái xé xác ăn luôn để bổ sung chất dinh dưỡng, hoặc bị đem làm thức ăn dự trữ lâu dài. Bảo sao nó có thể tức giận đến thế, hóa ra bị Khởi Minh phá hủy bữa ăn ngon a. Lần này tính ra Khởi Minh có thể coi là họa trong may, nếu không phải do hắn chọn đúng lúc chưa chắc có thể dụ được Từ Chi Chu tấn công, nhưng cũng vì thế khiến độc tính tái phát nhanh hơn. Thịt của Bạch Chi Chu có sức hấp dẫn đặc biệt với con cái. Nếu Từ Chi Chu đánh hơi được vị thịt con đực sẽ lâm vào trạng thái kích thích độc, sẽ tiết ra nhanh gấp 2 lần bình thường, cũng vì thế là thời gian độc chỉ còn 20 giây thay vì 40 giây như dự tính. Đam mỹ xác, nhưng tìm được xác Bạch Chi Chu chính là may trong họa trong may. Ban đầu Khởi Minh có dự tính sẽ thu thập dịch nhện đợi mấy ngày mang bán giá cao, nhưng cảm thấy quá mạo hiểm. Một là chết mất cả kinh nghiệm lẫn công sức cả buổi. Hai là lật tài sản hiện giờ của hắn lên gấp 10 không gấp trăm lần vẫn có thể. Bây giờ xem ra hắn đã có 7 thành khả năng, có thể thử một chút. Dù sao chơi một lần không nghiện được đâu. Đúng, nghiện sao được thử một chút thôi. Đinh chúc mừng người chơi đạt thành tựu. Tâm lý kiên cường, TNW có thể tái hiện toàn bộ chân thực thế giới thật. Bên cạnh thế giới mơ mộng xinh đẹp còn tồn tại những chỗ mà không ai muốn động vào. Bạn là người đầu tiên có thể vượt qua hàng rào tâm lý để chấp nhận những thứ đó. Lòng dũng cảm của bạn rất đáng khen. Mở khóa thành tựu đặc biệt, người chơi được chọn một trong các vật phẩm sau. Một thẻ đột phá, khiến người chơi lập tức đột phá một cấp. Hai hũ vàng, phá hủy, người chơi nhận được 10 kim nguyên bảo. Ba thẻ chuyển sao, cho phép người chơi dịch chuyển tối đa 2 sao từ một chỉ số nhất định chức nghiệp qua một chỉ số khác. Bốn ngoại trang tóc bạch kim, vĩnh viễn, người chơi được phép chuyển màu tóc sang màu bạch kim và thay đổi kiểu tóc tùy ý. Năm khôi lỗi liền thể, bản thân khôi lỗi không có sức chiến đấu, sinh lực bằng một nhưng sở hữu thể lực gấp đôi người bình thường, có thể sử dụng để làm cái hoạt động không mang tính mạo hiểm như nhiệm vụ đơn giản hay kỹ năng sống. Cái CMN, đéo gì. Khởi Minh cũng không ngờ rằng việc động tay làm chỗ chất thải này có thể kích hoạt được thành tựu manh như vậy. Thành tựu là thứ có thể coi như kiếm khó nhất TNW, nhưng chỉ cần kiếm được một cái, có thể coi như đổi đời. Kiếp trước có kẻ ngu xuẩn đánh bậy bạ kiếm được bộ tóc bạch kim, sau đó đem bán được hơn 1.000 tỷ. Đúng vậy, ngươi không nghe nhầm đâu, một ngoại trang trị giá 1.000 tỷ. Vì TNW không cho thay đổi ngoại hình người chơi nên việc kiếm được một bộ ngoại trang đều bán với giá trên trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có phải các ngươi nghĩ chỉ cần nhuộm trắng vào game không phải có tóc bạch kim rồi sao? Thì xin lỗi, hơi nhầm. Chỉ đơn giản vậy, nó đã không đáng giá. Tóc bạch kim hàng limit thực sở hữu khả năng trong mọi trường hợp đều óng mượt, dù ngươi ăn cơm hay ngủ, thậm chí cả khi đánh nhau. Đều đẹp, hơn nữa còn có thể phát quang dưới ánh sáng, đủ đảm bảo dù ngươi đi khắp thế giới cũng không tìm nơi làm bộ tóc đẹp như vậy. Dù tân thế giới tái hiện thế giới thực nhưng cũng đừng ngu đến mức đem đồ họa trò chơi so sánh với thế giới thực chứ. Tóc bạch kim là ngoại trang đặc biệt chỉ có đạt top 10 bảng xếp hạng chiến lực toàn server mới có. Mà dù vậy cũng chỉ ra hạn 30 ngày, đủ chứng tỏ bộ tóc bạch kim đắt đỏ không chỉ bởi đẹp đẽ, nhiều hơn là thể hiện thân phận người chơi. Khoan đã, hình như ta thấy bộ tóc bạch kim ở đâu rồi phải. Hình như là trước mắt thì phải, đừng nói là kẻ đó nhận tóc bạch kim ở thành tựu này đó nhá. CMN, sao trên đời có kẻ ngu đến mức bỏ qua đống đồ sáng chói lọi trước mắt chỉ để đổi bộ ngoại trang cơ chứ? Ngoại trang có ăn được không, sơn vào đầu có làm ngươi mạnh lên sao? Nhưng hình như hắn lấy bán thì phải, kiếm được 1.000 tỷ thì phải. CMN, sao trên đời có kẻ phí tiền để mua một bộ ngoại trang cơ chứ? Ngoại trang có ăn được không, sơn vào đầu có làm ngươi mạnh lên sao? Để tiền đó đút vào miệng không thơm sao? Bỏ qua cơn đau ruột lại một bên, Khởi Minh phải nhận thức một chút đồ có thể là tài sản của mình trong vài phút nữa. Đầu tiên về thẻ thăng cấp, hiện giờ tuy không phải đồ quan trọng nhưng càng về sau tác dụng của nó có thể phóng đại lên đáng sợ. Việc ngươi tăng một cấp sau này có thể tiết kiệm đi vài tuần thậm chí vài tháng thời gian, hỏi có đáng sợ không? Hũ vàng 10 kim nguyên bảo. Kim nguyên bảo là đồng tiền mạnh nhất trong TNW, khó kiếm vô cùng. Tuy rằng mệnh giá cơ bản tỷ lệ với bạc là 1:1000, thao tác một chút thì lên được 1:1500, thế nhưng chả có kẻ nào ngu tới mức đi đổi kim nguyên bảo ra bạc. Nói về độ hiếm của nó, 100.000 bạc cũng không đổi nổi một kim nguyên bảo. Thẻ chuyển sao có tác dụng vô cùng lớn như giới thiệu thôi, nhưng hiện giờ Khởi Minh chưa sử dụng được, đợi 6 cấp nữa. Tóc bạch kim, à mà thôi, khôi lỗi liền thân, hô hấp của Khởi Minh trở lên có chút dồn dập, đây không phải là thần khí làm LS sao? Có nó Khởi Minh bớt đi vài tiếng mỗi ngày đó. Càng xem, Khởi Minh càng khó chịu, không thể để ta chọn hết được sao, lựa chọn vầy khác gì thách đố tâm lý ca ca. Cũng không hiểu sao tên ngu kia có thể bỏ qua cả đống thần khí để đổi tóc. Cơ chứ, ngu xuẩn, mong người chơi nhanh chóng làm ra lựa chọn của mình. CMN, ngươi bắt ta làm lựa chọn vầy khác gì bắt ta cắt thận cơ chứ. Không thể cho ta hết được sao, người chọn xác định chọn tất cả. Hế, PS từ từ nào nói rồi, ta không thích chơi hack, đừng nóng máu. Cách chương.